Vô Định Trường An, chương 4, Lãng Nguyệt Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trở về hơi trễ, còn chưa tới công chúa phủ đã đến thời gian dùng ngọ thiệt. Tiêu Vô Định ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhìn xung quanh một chút, quay qua nói với Chu Cẩm Hà. Tiểu thư, chờ ta một lúc. Hả? Nói xong, Chu Cẩm Hà liền thấy hắn tung người xuống ngựa hướng về rìa đường đi đến. Tiêu Vô Định từ tiểu thương bán rìa đường mua hai chuỗi kẹo hồ lô mang tới đưa một chuỗi nói. Coi như lót dạ chút đi. Chu Cẩm Hà theo bản năng tiếp nhận có chút hoảng hốt. Kẹo hồ lô a, nàng thấy Tiêu Vô Định cầm một chuỗi kẹo hồ lô vươn mình lên ngựa không để ý chút nào gặm kẹo hồ lô, không nhịn được nở nụ cười nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Vô Định tướng quân để hung nô nghe tiếng đã sợ mất mật hóa ra thích kẹo hồ lô. Tiêu Vô Định không để ý nhún nhún vai nói, mùi vị cũng không tệ lắm, nàng còn nhớ giờ đang cùng Chu Cẩm Hà trên đường phố. Chu Cẩm Hà yêu thích kẹo hồ lô nhưng nàng lại không thích cái món gì mà chua chua ngọt ngọt này, nhưng phàm là món Chu Cẩm Hà thích nàng đều cảm thấy tất nhiên có chỗ hơn người. Chu Cẩm Hà mỉm cười cái miệng nhỏ cắn kẹo hồ lô Tiêu Vô Định đưa cho nàng có chút hoài niệm. Ta có một bằng hữu khi còn bé cực thích kẹo hồ lô này, mỗi lần đều phải cướp của ta. Chấm, Chu Cẩm Hà cười nhạt mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra không thích kẹo này, chỉ là khi còn bé có tì tì yêu thích liền ăn quen rồi. Tiêu Vô Định vẻ mặt như thường nhưng oán thầm nói, rõ ràng là ngươi thích ăn lại còn nói lại ta. Hai người gặm kẹo hồ lô chậm rãi hướng về trước, đột nhiên thấy đối diện có rối loạn một đám người đuổi theo một người thiếu niên chạy tới. Đứng lại, con nhãi con, còn dám chạy, lão tử sẽ đánh gãy ngươi chân. Đứng lại, mấy nam tử ngũ đại tam thô hung thần áp bá đuổi theo một thiếu niên quần so cũ nát, chỉ lát nữa là sẽ đến trước mặt hai người. Tiêu Vô Định sợ Chu Cẩm Hà kinh hãi nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa che ở trước ngựa. Phía sau Mặc Nhi cùng thị vệ cũng chạy lên bảo hộ ở hai bên của Chu Cẩm Hà. Chỉ là còn chưa tới trước ngựa của hai người thiếu niên kia, dưới chân mất thăng bằng liền ngã xuống đất. Phía sau ba nam tử rất nhanh chạy tới cầm gậy liền hướng về bé trai quát mắng. À con mẹ nó, ngươi đúng là chạy nhanh a, lão tử nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Nam tử dẫn đầu hướng về phía thiếu niên đá một cước, mọi người xung quanh bị giật mình, tuy nhiên lại không có ai dám lên cản. Chu Cẩm Hà chưa gặp cảnh tượng như vậy. Tâm trạng ăn kẹo cũng không còn, thấy thiếu niên kia chỉ mới khoảng 13-14 tuổi vô cùng đáng thương không hề có sức lực chống đỡ, nhất thời khuôn mặt nàng lạnh lùng hô. Dừng tay, theo tiếng Chu Cẩm Hà quát, Tiêu Vô Định cũng đi tới trước hướng về phía nam tử dẫn đầu đá một cước vào ngực, nam tử kia không phòng bị một cước đạp ngã tại chỗ. Làm càn, ban ngày ban mặt kinh thành này há có thể tha cho các ngươi làm sằng làm bậy như vậy. Tiêu Vô Định che ở trước mặt thiếu niên khuôn mặt lạnh lẽo tàn nhẫn. Các tướng sĩ tại tiền tuyến vào sinh ra tử bảo vệ quốc gia, không phải để nam tử thân thể cường tráng đến bắt nạt đồng bào của chính mình tay không tấc sắt. Ngươi là người nào? Nam tử đầu lĩnh xoa xoa ngực bò dậy chính là muốn động thủ, lại thấy Tiêu Vô Định cùng Chu Cẩm Hà hai người quần áo bất phàm, lúc này mới nhịn xuống cả giận nói. Việc của Lãm Nguyệt Lâu ta, tiểu tử như ngươi ta khuyên ngươi hay là đừng nhiều lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử này vừa nói, mọi người xung quanh liền líu ra líu díu nói. Hóa ra là Lãm Nguyệt Lâu a, vậy thì không nên động vào a, tiểu tử, đừng tìm phiền toái cho mình. Một đại gia tiến lên lôi kéo Tiêu Vô Định, Lãm Nguyệt Lâu, không trêu chọc nổi. Tiêu Vô Định nhàn nhạt hướng về lão bá nở nụ cười nói. Lão bá cảm tạ ý tốt của ngài, ta có chừng mực. Chu Cẩm Hà cũng vươn mình nhảy xuống ngựa đến bên người thiếu niên kia đem hắn nâng dậy hỏi. Tiểu huynh đệ chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu niên kia cố nén nước mắt nắm chặt hai tay oán hận nói. Bọn họ lừa gạt phụ thân ta bài bạc thua sạch mọi thứ trong nhà còn chưa đủ làm cho phụ thân ta tự sát, mẫu thân ta bán mình mới đủ tiền trả nợ, nhưng bọn họ thấy ta khuôn mặt rất thanh tú liền muốn để ta vào Lãm Nguyệt Lâu. Lãm Nguyệt Lâu là nơi nào? Chu Cẩm Hà tự nhiên có nghe thấy. Kế quán to nhất kinh thành này không chỉ có nữ tử, đồng dạng nam tử có mặt mày thanh tú gia đình giàu có đều ham mê. Vương triều này tuy không thịnh nam phong nhưng các vương công quý tộc thích như vậy cũng không ít. Này cũng không tính là cái gì, chỉ là có người nói Lãm Nguyệt Lâu này sau lưng chủ tử là một vị trọng thần trong triều Đại Tấn. Chu Cẩm Hà vỗ vỗ thiếu niên kia xem như là động viên, lập tức đứng dậy đến bên cạnh Tiêu Vô Định nhìn đám nam tử kia cười lạnh nói. Nếu đã trả hết nợ các ngươi còn muốn bức lương vì sướng hay sao? Trong mắt có còn vương pháp hay không? Ngươi, nam tử cầm đầu thẹn quá thành giận liền muốn xông lên. Tiêu Vô Định nhanh tay nhanh mắt đem Chu Cẩm Hà bảo hộ ở phía sau, quay sang đạp hắn một cước quát lên. Cốt cho ta, nếu muốn tìm phiền phức ta Tiêu Vô Định ở trấn Bắc tướng quân phủ chờ. Ba người đàn ông nghe Tiêu Vô Định vừa nói như thế nhất thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào lại xui xẻo đụng với danh tiếng Trấn Bắc tướng quân này. Người dân xung quanh vừa nghe là Tiêu Vô Định nhất thời mọi người liền huyên náo, ba người kia không có cách nào không thể làm gì khác hơn là ảo não đi về. Tướng quân khá lắm, không hổ là Trấn Bắc tướng quân a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Một đám bách tính vây lại Tiêu Vô Định một trận khen. Chu Cẩm Hà nhìn phản ứng của người dân xung quanh lại thấy Tiêu Vô Định lỗ tai có chút hồng liền nở nụ cười. Nguyên lai Vô Định tướng quân trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cũng có thời điểm xấu hổ a, thiếu niên kia giờ khắc này cũng đứng dậy đến trước mặt hai người quay về Tiêu Vô Định không chút do dự liền quỳ xuống cúi đầu đến cùng. Đa tạ ân cứu mạng của tướng quân cùng tiểu thư, Tiêu Vô Định vội cúi người xuống nâng hắn nói, nhấc tay chi lao, đứng lên đi. Nhưng thiếu niên kia lại không chịu đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn nàng khẩn cầu. Cầu tướng quân nhận lấy Hấp Nhạc, Hấp Nhạc nguyện theo tướng quân làm trâu làm ngựa, Hấp Nhạc muốn có thể giống như tướng quân, tương lai có thể bảo vệ quốc gia. Này ngược lại là làm Tiêu Vô Định cảm thấy khó khăn, nàng cũng không có dự định thu đồ đệ nha. Nhưng đứa nhỏ này quỳ ở nơi này giống như nàng không đáp ứng hắn liền không đứng lên. Chu Cẩm Hà cúi đầu thấy hắn ánh mặt quật cường kia có chút không đành lòng. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Tiêu Vô Định cười nói. Tướng quân không ngại mang về xem trước một chút, được rồi, nàng xưa nay đều không thể cự tuyệt yêu cầu của Chu Cẩm Hà. Tiêu Vô Định thở dài, nói, đứng lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, đa tạ tướng quân, đa tạ tiểu thư, Vương Hấp Nhạc quay sang hai người lại dập đầu mấy cái mới đứng dậy. Tiêu Vô Định thở dài để cho mọi người xung quanh đều tản đi liền xoay người dắt ngựa đem dây cương cho Chu Cẩm Hà. Hai người một lần nữa lên ngựa, Vương Hấp Nhạc liền đi theo bên cạnh Tiêu Vô Định. Ngựa đi chậm nên hắn vẫn đi theo kịp, ta lúc nãy, nếu như phủ tướng quân bất tiện liền để hắn đi công chúa phủ đi. Chu Cẩm Hà trong mắt mang theo áy náy hướng Tiêu Vô Định nói. Tiêu Vô Định quay đầu liếc nhìn một bên Vương Hấp Nhạc đáp. Không sao, chỉ là không biết tiểu thư tại sao lại để ta lưu lại hắn. Chu Cẩm Hà cười nhạt mắt nhìn phương xa chậm chậm nói. Bằng hữu kia của ta khi còn bé rất ngang ngược cũng có ánh mắt như vậy. Giọng nói kia, rõ ràng tràn ngập nhớ nhung. Tiêu Vô Định nhìn nửa mặt Chu Cẩm Hà có chút ngây ngốc. Nàng rất nhanh phục hồi tinh thần quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt thâm thúy cũng không nói lời nào. Tư vị nhớ nhung nàng làm sao không hiểu, từ khi ly biệt vẫn nhớ mong để có thể tương phùng. Vài lần trong mộng cùng người gặp nhau, Chu Cẩm Hà trước hết để cho thị vệ đi công chúa phủ thông báo một tiếng, chờ đám người bọn họ đến công chúa phủ, Phi Nhi từ lâu đã mở cửa lớn chờ. Tiêu Vô Định vừa định hướng về Chu Cẩm Hà cáo từ, bất đắc dĩ công chúa điện hạ một câu. Hôm nay làm phiền tướng quân, nếu không vội liền vào phủ cùng dùng ngọ thiện đi. Công chúa điện hạ đều nói như vậy chỗ nào còn cho nàng được phép nói không? Đúng là làm sợ Vương Hấp Nhạc thấy mọi người đứng ở công chúa cửa phủ vội vàng quỳ xuống hướng Chu Cẩm Hà hành lễ nói. Thảo dân bái kiến công chúa điện hạ, đứng lên đi, Chu Cẩm Hà hướng về hắn vung vung tay, Phi Nhi thấy bọn họ lại đây liền đến trước ngựa hướng về Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định hành lễ. Chu Cẩm Hà nhìn Vương Hấp Nhạc hướng về phía Phi Nhi chỉ tay mỉm cười nói. Hấp Nhạc đợi lát nữa cùng Phi Nhi nói một chút sự tình của mẹ ngươi để cho nàng đi giải quyết. Thị vệ đi cùng trên đường phát sinh sự tình gì rõ ràng mười mươi đều nói cho Phi Nhi tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nàng hướng về Vương Hấp Nhạc cười có chút đồng tình với hai từ con nhỏ nà. Vương Hấp Nhạc vừa nghe kích động quỳ xuống hướng về Chu Cẩm Hà liên tục dập đầu nói. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ, Chu Cẩm Hà chỉ một cái ánh mắt Phi Nhi liền tiến lên nâng Vương Hấp Nhạc dậy. Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ cười quay đầu hướng về Tiêu Vô Định nói. Tướng quân, mời vào trong. Nói xong liền xuống ngựa tiến vào cửa lớn, Tiêu Vô Định theo sát phía sau cũng tiến vào công chúa phủ. Chu Cẩm Hà dù chưa lần nào tới phủ đệ nhưng thiết kế đồ là tự nàng xem qua rồi sửa chữa trong phủ này từng cọng cây ngọn cỏ nàng đều biết. Chu Cẩm Hà một đường tràn đầy phấn khởi nhìn công chúa phủ đều theo ý nàng mà thiết kế rất là thỏa mãn, thỉnh thoảng còn hướng về Tiêu Vô Định giới thiệu một chút. Tiêu Vô Định đi sau nàng nửa bước thấy nàng hứng thú hừng hực như vậy cũng khẽ nhếch nổi lên khóe miệng nhìn phần mặt tinh xảo của nàng ánh mắt sùng nịch. Đúng lúc Chu Cẩm Hà quay đầu lại nhìn nàng, nhìn thấy lại chỉ là vẻ nhàn nhạt như bình thường, chỉ là khóe miệng Tiêu Vô Định có chút cười. Có lẽ những sùng nịch nhu tình trong nháy kia như chỉ là ảo giác. Hai người dùng qua ngọ thiện, Chu Cẩm Hà liền đề nghị cùng đi hậu hoa viên dạo làm tiêu cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. công chúa phủ hoa viên quá lớn, còn có một cái hồ giữa hồ có đỉnh, nghĩ đến mùa hè lá sen trên mặt hồ tất nhiên là rất đẹp. Hậu hoa viên một góc còn có một rừng lớn cây ngọc lan xanh tươi tốt. Tiêu Vô Định nhìn sang, ánh mắt xa xưa thâm thúy cũng không nhìn về phía Chu Cẩm Hà làm như bình thường hỏi. Điện hạ yêu thích ngọc lan, lần đầu gặp gỡ điện hạ cũng là tại ngọc lan lâm. Cũng không phải, Chu Cẩm Hà khẽ mỉm cười, cũng không muốn giải thích quá nhiều, tiếp tục hướng về trong vườn đi đến. Phía sau có thị nữ theo xa xa cũng không tới gần. Hai người câu được câu không trò chuyện, bầu không khí đúng là rất hòa hợp. Tiêu Vô Định theo Chu Cẩm Hà lên núi giả, nơi này ngược lại là địa điểm quan sát mỹ cảnh a. Tiêu Vô Định không khỏi nghĩ đến nàng khi còn bé thích nhất ngồi trên canh cây của cây đại thụ ở viện tử, từ chỗ ấy có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Chu Cẩm Hà trong phòng đang đọc sách viết chữ. Chu Cẩm Hà đương nhiên sẽ không leo cây, nàng mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy Vô Định lên cây chính mình bất mãn ở dưới gốc đu dây. Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Định thiếu một chút nhịn không được cười lên, cũng may Chu Cẩm Hà chuyên tâm nhìn phong cảnh phía dưới không nhìn thấy Tiêu tướng quân. Khuôn mặt vặn vẹo, vì nhịn cười, ha ha ha, vì không cho Chu Cẩm Hà phát hiện mình khác thường, Tiêu Vô Định nhanh chóng giả vờ nhìn sang hướng khác làm như ngắm phong cảnh bốn phía, nhìn công chúa phủ bên trong tòa phủ để có người đến người đi, làm trong lòng cười thầm, người này chắc không phải là bởi vì không trèo được cây nên mới cho người ta sửa chữa núi giả như thế chứ. Dù sao thì núi giả phần nhiều là lâm viên Giang Nam dùng trong kinh thành nhân gia trong phủ, trừ phi là theo phong cách Giang Nam, bằng không chỉ dùng một phần nhỏ núi giả. Công chúa phủ hiển nhiên không phải phong cách Giang Nam, cũng làm khó thợ thủ công nhọc lòng đem núi giả này sửa chữa thành như vậy. Một bên không biết Tiêu Vô Định đang nghĩ đến những chuyện vặt. Chu Cẩm Hà chăm chú thưởng thức cảnh đẹp trong phủ của xê chính mình, nàng nhếch miệng lên cười thỏa mãn, này quả nhiên hay là ở chỗ cao phong cảnh sẽ đẹp hơn nhỉ. Bên trong Lãm Nguyệt lâu, trước đây không lâu trên đường theo đuổi người, ba người Hán tử kia đang quỳ gối trước mặt quản sự, báo cáo sự tình ngày hôm nay phát sinh. Quản sự vuốt vuốt chòm râu đăm chiêu nói, Trấn Bắc tướng quân, thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đem cô nương kia cho ta xử lý là được. Quản sự khoát tay áo một cái đột nhiên lại dừng lại, nhớ tới mẫu thân Vương Hấp Nhạc khuôn mặt đẹp đẽ cùng vóc người đầy đặn, ánh mắt chợt lóe lên còn nói. Chờ đã, hay là nuôi nàng, bên ngoài thả ra tin tức nói là nàng chết rồi, mấy người các ngươi làm hỏng việc như vậy trừ ngân một tháng. Nói xong liền đứng dậy, sau này về viện hắn còn phải nghĩ biện pháp làm sao để cô nương kia ngoan ngoãn nghe lời mới được. Cách chương.